Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 20, nhất định phải thắng. Thượng, Wimbledon huấn luyện viên Stuart Murdoch, Stuart Huyền Murdoch, cùng một cái khác Murdoch, Kate Rupert Murdoch, có thể không có bất cứ quan hệ gì, mặc dù bọn hắn dòng họ như thế, người sau là nổi danh thế giới truyền thông ông trùm. Mà người trước có điều là một cái không có tiếng tăm gì thấp cấp bậc đội bóng huấn luyện viên trưởng. Cùng Tony Dunn như thế, chỉ ở đội bóng địa phương ủng có nhất định đo danh vọng. Mùa giải này là hắn lần thứ nhất làm huấn luyện viên trưởng dạy học một nhánh đội bóng. Wimbledon thành tích vô cùng thê thảm, cùng năng lực của hắn hạ thấp cũng có quan hệ. Hắn đều là phán đoán sai lầm trên sân tình thế, sau đó sẽ làm ra quyết định sai lầm. Cuối cùng dẫn đến một hồi sai lầm thất bại. Tỉ như hiện tại, hắn vừa ra hiệu đội bóng để lên, liền bị Forest đánh một cái phản kích. Nottingham Forest đội trưởng Michael Dawson đoạn dưới Wimbledon đội trưởng Nigel Gelcocker. Nigel Huyền Gelcocker. Chuyền bóng. Sau đó đem bóng chuyền thẳng cho đường biên Andy Reid. Reid dẫn theo hai bước. Lại chuyền cho chính đang trước cắm vào Ewan Zess. Nhìn thấy dây cầm bóng, Hewitt nhớ tới Dan vừa nãy ở đây một bên rít gào. Hắn luôn cảm thấy người huấn luyện viên này thật sự gặp đem mình thay đổi đi. Cứ việc hiện tại liền 30 phút cũng chưa tới, liền hắn không dám thất lễ. Ở trước sân liều mạng tìm kiếm lỗ hổng, lần này hắn nhất định phải nhận được bóng. Wimbledon để lên sau khi, mặt sau thế tất gặp có rất nhiều lỗ hổng. Vùng lớn như tọa lạc ở nước Anh nông thôn bên trong thị trấn. Đông một khối tây một khối. Ewan Zess nhìn thấy những này lỗ hổng. Hắn đến ở thời gian ngắn nhất bên trong quyết định truyền tới cái nào cùng nhau đi mới có thể dẫn. Đến ghi bàn. Không phải nói nhìn thấy lỗ hổng liền truyền bóng. Chỗ đó có người hay không tiếp ứng. Có thể hay không có thể tiếp ứng được. Đều là vấn đề. Hewitt ở hướng về cánh trái chạy. Hắn liên lụy một tên Wimbledon hậu vệ Ligertuot, Mikel Huyền Ligertuot, trung lộ xuất hiện ngắn ngủi chân không? Johnson đây, dây quay đầu tím, hắn phát hiện Johnson có từ cánh phải hướng về trung lộ cắm vào khả năng. Liền không chần chừ nữa, một cước trực đầy, bóng đá nhanh chóng lăn quá vòng ngoài cấm địa khu không người. Xuyên thấu Wimbledon hàng phòng thủ, Johnson đồng thời khởi động. Ta cắm vào trung lộ, ở tất cả mọi người mặt sau nhận được bóng đá. Một cái khác mất vị trung vệ Dean Lewington. Dean Huyền Lewington, nhấc tay hướng về trọng tài chính ra hiệu Johnson Việt vị. Trên căn bản từ bỏ về phòng thủ, trọng tài biên không nâng lá cờ. Trọng tài chính không thổi còi. City Stadium trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Johnson bây giờ cùng David một chọi một. Wimbledon thủ môn Kevin David là có Premier League kinh nghiệm thủ môn. Hắn phản ứng cấp tốc, đưa tay nhanh nhẹn, đặc biệt là am hiểu cùng tiền đạo một chọi một. Mà một mực Johnson tối không am hiểu chính là cùng thủ môn một chọi một. Johnson nhìn thấy tấn công David, vội vàng lên chân sút gôn. Pha bóng này vẫn tính bắn có chút chất lượng, chạy khung thành sau góc liền đi tới. Có điều David phản ứng càng nhanh hơn. Hắn ở ngã xuống đất đánh về phía góc gần thời điểm. Đem chân đưa về phía góc xa. Bóng đá vừa vặn đánh vào mũi chân của hắn. Đạn lệch rồi phương hướng. Không có phi vào khung thành. Mà là bay về phía vùng cấm mặt khác một bên. Rất ít mấy trăm người đội khách fan bóng đá đột nhiên hoan hô lên. Vừa nãy bọn họ tâm đều bị nhắc tới cuống họng. Lúc nào cũng có thể từ bên trong đụng tới. David cứu lại đội bóng. Cũng cứu lại trái tim của bọn họ. Có điều, đối với bọn họ trái tim thử thách còn chưa qua. Ở dây đem bóng đá chuyền về trung lộ thời điểm, Hewitt mới vừa từ con đường kia tiến chạy tới. Hắn coi chính mình lần này lại bỏ qua. Không nghĩ tới xoay người liền nhìn thấy bóng đá hướng về hắn bay tới. Thủ môn đây, còn nằm trên đất không lên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được phía sau Ligertuot điên cuồng muốn đẩy ra trước người mình đoạn. Dưới này bóng, có thể hắn đây mẹ là cơ hội của ta. Nếu như ta tiến vào không được, liền muốn bị thay đổi. ta sẽ không để cho ngươi tại nguyện. Hewood không lo nổi nhiều như vậy, liều mạng đem Liger tuốt giá ở phía sau. Sau đó, ngư dược sung đỉnh, bóng đá không có chút hồi hộp nào bay vào kẽ hở. City Stadium vẫn bầu không khí ngột ngạt rốt cục được phóng thích. Màu đỏ khán đài phảng phất miệng núi lửa, dâng trào ra nóng rực dung nham. Sân thể dục phát thanh hô lớn ghi bàn người tên. Mà lần, 3 vạn tên fan bóng đá liền tiếp theo hô to. Hewood, đan từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Nắm lên nắm đấm cùng bên người mỗi người ôm ấp chúc mừng. Mấy đá lan truyền. Hắn hỏi Walker. Walker rất hưng phấn hồi đáp. 4 chân. Rất tuyệt. Đây chính là chứng cứ. Tony, chúng ta đánh ra trong khi huấn luyện yêu cầu đồ vật. Chấm ngoặc kép. Hừm, vẫn như thế đi xuống đi. Đan mới vừa cùng Walker nói xong. Hewood hứng thú phấn chạy tới. Hắn quay về Đan gọi. Lần này không cần thay đổi ta hạ xuống chứ. Còn chưa đủ. Lại tiến vào một cái. Đan cao hứng lớn tiếng trả lời. Lại tiến vào càng nhiều. Máy thu thanh bên trong bảo hôm nay Forest rất kỳ quái. Đá mọi người đều cảm thấy xa lạ bóng đá. Hoàn toàn không giống đã từng cái kia chi Nottingham Forest. Hơn nữa chậm chạp không mở ra cục diện. McDonald có chút nóng nảy. Đội bóng xảy ra vấn đề gì sao? Chính đang thấp thỏm bất an thời điểm. Hắn nghe được máy thu thanh bên trong đột nhiên truyền ra một trận sắc bén tiếng gào. Hewood, En Huyền A Huyền Gu Âu. 1-0, Forest dẫn trước. Lão Mike Tanner lại nhảy ra căn phòng nhỏ. Đứng ở trước cửa theo máy thu thanh thanh âm bên trong vung tay hô to. Liền phảng phất hắn cũng ở City Stadium trên khán đài như thế. Bên người tất cả đều là ăn mặc Forest màu đỏ áo đấu đồng bạn. Bọn họ nhảy nhảy nhót nhót hô to, rừng rậm vừa kết thúc xong chính mình chúc mừng. Thở hồng hộc lão già chuẩn bị trở về gian phòng tiếp tục nghe thi đấu. Liền nghe đến máy thu thanh bên trong lại truyền tới một trận sấm sét tự hò hét. Ít huyền A huyền gâu. Malone Hewood, lập cú đúp. 2-0. Làm Hewood đem rít đường biên truyền vào trong đập về phía khung thành thời điểm. Bình luận viên Motion còn có chút do dự. Sân thể dục khán đài to lớn tiếng reo hò để TV tiếp sóng màn ảnh cũng có chút lay động. Hắn xem không quá rõ ràng này bóng tiến vào không tiến vào. Thế nhưng hắn rất nhanh nhìn thấy giơ lên cao hai tay David Johnson cùng Ewan Zess. Cùng với cúi đầu ủ rũ Wimbledon thủ môn Kevin David. Bóng đá bị che ở người này phía sau. Nhưng không nghi ngờ chút nào bóng vào. Đây thực sự là quá đặc sắc. 29 phút trước, Forest biểu hiện khó có thể khiến người tin phục. Thế nhưng ngăn ngắn 3 phút, bọn họ liền đánh vào hai cái bóng. Malone Hewood thành City Stadium anh hùng. Biểu hiện của hắn làm người phấn chấn. Đan ở ghế huấn luyện viên đối với mặt sau Michael vung vẩy xong nắm đấm. Sau đó xoay người nói với Walker, nhanh chóng, trực tiếp, đơn giản, hiệu suất cao, Wimbledon hoàn toàn không ngờ rằng chúng ta gặp làm như thế. Này thứ hai bóng chính là minh chứng, mà lần tên kia, ta vừa nói xong còn chưa đủ, hắn liền lại tiến vào một cái, ta đã không có cách nào yêu cầu hắn càng hơn nhiều. Walker nở nụ cười, các cầu thủ đều rất tuyệt. Có điều có thể ngươi chính mình cũng không biết. Tony, chính là bởi vì ngươi ở cùng West Ham trận đấu kia giữa sân nghỉ ngơi biểu hiện. Để bọn họ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng thời chịu toàn tâm toàn ý theo ngươi làm thinh. Có thể thắng được cầu thủ tâm. Ngươi người giáo chủ này luyện bước thứ nhất đi được rất thành công a, Đan có chút thật không? Tiện gãi đầu một cái. Hắn cũng không nghĩ tới lúc trước tâm huyết dâng trào quyết định gặp mang đến cho mình lớn như vậy. Trợ giúp cùng chỗ tốt. Sau đó thi đấu, Forest tuy rằng tỷ lệ khống chế bóng vẫn không có đi tới. Có điều mọi người đều nhìn ra rồi. Thế cuộc là nắm giữ ở đội chủ nhà trong tay. Bọn họ nhiều lần uy hiếp đến Wimbledon khung thành. Nếu như không phải Kevin David xuất sắc phát huy, điểm số đã sớm liên tiếp tăng lên trên. Đan đối với này vẫn tính thỏa mãn. Quyền chủ động ở phía bên mình.